Đạo tâm trùng ma, chương 1003, Sơn băng địa liệt, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến vừa mới nghe Võ Tiểu Tiên đem sự tình Vũ Tiên Đại Lục này nói xong, liền muốn đi xem khắp nơi, không nghĩ tới mười mấy cái bóng người thật lớn bắt đầu từ trời mà hạ xuống, đem Tần Thiếu Phong ba người bọn họ bao vây chặt, mà những người tự xưng là cự linh đạo này thật đúng là đủ cao lớn, vậy mà không có một người thấp hơn hai thước, hơn nữa mỗi một người đều cao lớn vạm vỡ. Cự linh đạo, một cái tông phái trung đẳng trên Vũ Tiên Đại Lục, võ đạo của cự linh đạo này chính là một mạch chú trọng lực lượng, từng người đều là đại lực sĩ, sơn môn bọn họ vừa vặn chính là tại phụ cận đây, mà chỗ ngọn núi này của Tần Thiếu Phong bọn họ theo lý thuyết hẳn là không có ở trong phạm vi sơn môn của bọn họ, chỉ là cự linh đạo bọn hắn nói nơi này là phạm vi sơn môn của bọn họ, vậy thì chính là phải cái cự linh đạo này luôn luôn đều là lấy bá đạo dã man không phân rõ, phải trái nổi tiếng. Tần Thiếu Phong nhìn mười mấy người cao to chung quanh đã ngoài hai thước cũng là không khỏi nhăn mặt, những người này tự xưng là đệ tử cự linh đạo, muốn nói thực lực ngược lại là không mạnh thế nào, trong đó người cao lớn nhất, thực lực mạnh nhất kia cũng chẳng qua là cảnh giới sơ thánh nhất trọng thiên. Tần Thiếu Phong nếu muốn thu thập bọn họ tự nhiên là rất dễ dàng, chẳng qua Tần Thiếu Phong cảm giác những người cao to này lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn, thực lực cũng không đơn giản. Đương nhiên, những người cao to cự linh đạo này muốn cùng Tần Thiếu Phong so lực lượng thân thể, vậy thật đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Tần Thiếu Phong nhìn người cao to thực lực mạnh nhất kia. Vị bằng hữu này, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này, cũng không có nháo sự, các ngươi hiểu lầm rồi, nếu nơi này là sơn môn của các ngươi, vậy chúng ta đây liền rời đi. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, còn dám nói dối với lão tử, vừa rồi chính là ngươi ở nơi này nhập đạo hả? Nhanh, đem thứ ngươi lĩnh ngộ giao ra, bằng không lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Người cao to cầm đầu ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lớn tiếng nói, kiêu ngạo cùng bá đạo kia biểu lộ không bỏ sót. Tần Thiếu Phong đối với người cao này to nói ngược lại là không có tức giận như thế nào, đối với man nhân như vậy, người tức giận cũng là vô dụng, bạo lực trực tiếp giải quyết là tốt nhất, chẳng qua Võ Tiểu Tiên nghe xong người cao to kia nói lại là tức giận đến cả người run rẩy hẳn lên. Khốn kiếp ngươi, tên khốn kiếp này, mặt mũi võ giả của Vũ Tiên Đại Lục đều bị ngươi mất hết, muốn võ đạo chí lý liền chính mình đi tìm hiểu, ngươi vậy mà muốn cướp bóc lĩnh ngộ của người khác, ngươi còn có thể vô sỉ một chút nữa không? Võ Tiểu Tiên lại là tiểu công chúa của Vũ Tiên Hoàng Triều, đối với tôn nghiêm của võ giả Vũ Tiên Đại Lục tự nhiên là cực kỳ bảo vệ, nếu có người vũ nhục võ giả Vũ Tiên Đại Lục như vậy Võ Tiểu Tiên khẳng định là muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng mà hiện tại một võ giả Vũ Tiên Đại Lục vậy mà là muốn cướp bóc lĩnh ngộ võ đạo của người khác, quả thực chính là đem tôn nghiêm của võ giả Vũ Tiên Đại Lục đều mất hết. Một võ giả, võ đạo của hắn tất nhiên là phải là tự mình lĩnh ngộ, như vậy mới có thể dùng yên tâm thoải mái, giống như là Võ Tiểu Tiên, nàng tuy rằng là cực kỳ muốn nhập đạo, nhưng mà ở thời điểm Tần Thiếu Phong nhập đạo, nàng cũng chỉ là đứng ở một bên. Góc truyện audio.com, theo dõi, sẽ không đi quấy rầy, cũng sẽ không đi bảo Tần Thiếu Phong đem cảm ngộ của hắn truyền thụ cấp chính mình, đây là tôn nghiêm thân là võ giả của Võ Tiểu Tiên. Hiện tại người cao to này của cự linh đạo vậy mà muốn đánh cướp cảm ngộ võ đạo của Tần Thiếu Phong, cái này làm cho Võ Tiểu Tiên không thể chịu đựng được, chỉ vào đầu người cao to kia chính là mắng to lên, mà người cao to cự linh đạo kia nhất thời chính là bị Võ Tiểu Tiên mắng vẻ mặt đỏ bừng lên, lập tức giống giận nói. Vô liêm sỉ tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi vậy mà dám mắng lão tử, xem lão tử không đập chết ngươi. Người cao to cự linh đạo này tự nhiên là thẹn quá thành giận, sau khi giống to xong chính là hướng về Võ Tiểu Tiên một trường vỗ xuống, thuần túy lực lượng thân thể cũng là đem không khí đều vỗ nổ, tiếng xé gió bén nhọn kích thích màng tai người ở đây, mà bàn tay người cao to kia đã uốn sắp chụp đến trên đầu Võ Tiểu Tiên. Võ Tiểu Tiên tuy rằng là có thực lực cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn, nhưng mà người cao to cự linh đạo kia lại là có cảnh giới sơ thánh nhất trọng thiên, mặc kệ người cao to này không sử dụng đạo lực nhưng mà thực lực chủ yếu của cự linh đạo này đều là ở trên thân thể, cho nên một chưởng này đối với Võ Tiểu Tiên mà nói tuyệt đối là một kích chí mệnh. Tại thời điểm bàn tay người cao to kia sắp rơi ở trên đầu mình, Võ Tiểu Tiên thậm chí là cảm giác được tử vong uy hiếp, tại thời điểm như vậy, cho dù là nàng có thiên phú võ đạo không gì sánh kịp cũng là không có bất cứ tác dụng gì, khí tức tử vong bao phủ nàng, Võ Tiểu Tiên đã cảm giác được tử thần đến gần nàng rồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người chắn phía trước Võ Tiểu Tiên, trực tiếp đưa tay chính là nắm chặt tay người cao to kia chặn công kích của người cao to, người này tự nhiên là Tần Thiếu Phong, mà Võ Tiểu Tiên lúc trước bị dọa choáng váng phát hiện mình chưa chết, mà thời điểm Tần Thiếu Phong chắn phía trước mình, một loại hưng phấn cùng vui sướng không hiểu nhất thời liền tràn ngập ở tại trong lòng nàng. Ức hiếp một tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy rất có mặt mũi sao? Tần Thiếu Phong nói với người cao to cự linh đạo này, đồng thời tay nắm cổ tay người cao to kia bắt đầu dùng sức giống như là một cây kìm sắt đem cổ tay người cao to kia càng nắm càng chặt, cuối cùng răng rắc một tiếng, vậy mà là đem cổ tay người cao to bẻ gãy. Ngào ồ hét thảm một tiếng, người cao to cự linh đạo kia gào thảm thiết hẳn lên, hai mắt nhất thời chính là đỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, giống như là một con dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi, đối với Tần Thiếu Phong giống to nói. Tiểu tử, ngươi chọc giận lão tử phải xé ngươi. Nói xong hét lớn một tiếng, cả người cậy mạnh bộc phát ra, vậy màu là muốn giãy thoát tay của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong không chút sức mẻ, như trước là mặt không chút thay đổi nắm tay người cao to cự linh đạo kia, vô luận người cao to kia dùng sức như thế nào, đều là không có biện pháp thoát ra Tần Thiếu Phong nắm giữ, lại càng không cần nói muốn xé Tần Thiếu Phong. Mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà có lực lượng thân thể như thế, người cao to cự linh đạo kia hét lớn một tiếng. Thánh huyết thiêu đốt cự linh chân thần, buông xuống thân ta, bất diệt kim thân. Theo người cao to cự linh đạo này giống to một tiếng, chỉ thấy người cao to đã sơ thánh nhất trọng thiên, vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn này toàn thân. Góc truyện audio.com, đều là nở rộ ra từng đạo ánh sáng vàng, lại là thi triển ra một cái bí thuật của cự linh đạo theo ánh sáng vàng nở rộ thân hình người cao to này vậy mà là lại trưởng thành hẳn lên, trong nháy mắt chính là ba thước hơn nữa toàn thân đều giống như là vàng đúc thành. Theo người cao to cự linh đạo này thi triển bí thuật nhất thời lực lượng thân thể của hắn vậy mà là tăng gấp bội, mạnh đem tay Tần Thiếu Phong giãy thoát ra, hướng phía sau lui một bước, sau đó tay phải người cao to cự linh đạo này bị Tần Thiếu Phong bẻ gãy kia vậy mà là phục hồi như cũ, tiếp theo người cao to cự linh đạo này chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Tần Thiếu Phong nhìn người cao to này thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể mình đến đổi lấy lực lượng thật lớn, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh, thời điểm lúc trước Tần Thiếu Phong cũng là chỉ dùng một phần vạn lực lượng của bản thân, liền là đem cổ tay người cao to này bẻ gãy, cho nên cho dù là người cao to này đem huyết trong cơ thể tinh đều thiêu đốt sạch sẽ cũng sẽ không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tuy rằng Tần Thiếu Phong so với người cao to này chiều cao có chênh lệch nhất định, chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn người cao to hướng hắn lao tới, trực tiếp chính là một cước đạp qua, người cao to kia giống như là một quả bóng cao su bị Tần Thiếu Phong đá bay, đụng hướng về phía vách núi một tòa núi cao đối diện, trực tiếp chính là được khảm vào. Hơn 10 đệ tử cự linh đạo còn lại kia thấy đại sư huynh bọn họ dưới tình huống thi triển bí thuật cũng bị một cước đạp bay, từng người đều là mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn một màn này, chẳng qua lúc này bọn họ cũng là không thể không để ý tới đại sư huynh bọn họ chết sống, từng người đều là giống lớn một tiếng, cũng là thi triển bí thuật. Nhất thời, mười mấy người cao to toàn thân ánh vàng rực rỡ chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, chẳng qua đối mặt dạng vây đánh này, sắc mặt Tần Thiếu Phong cũng không có thay đổi một chút, nhìn mười mấy người hướng về hắn lao tới, không ngừng ra quyền cùng ra chân, trực tiếp chính là đem tất cả mọi người đánh bay. Toàn bộ đệ tử cự linh đạo đều là bị Tần Thiếu Phong đánh bay, được khảm vào trên vách đá đối diện kia, mà ngay tại lúc này, đại sư huynh cự linh đạo kia cũng là từ trong vách đá chạy ra, lại hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào lên, chẳng qua như trước là không tránh được kết cục bị Tần Thiếu Phong đạp bay, lại được khảm vào trong vách núi đối diện. Những đệ tử cự linh đạo lúc trước kia bị đánh vào vách núi từ trong đó chạy ra chính là lại thấy đại sư huynh của bọn họ bị đánh vào, biết Tần Thiếu Phong thật sự là quá cường đại, căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại, từng người đều là đứng ở không trung, không dám hướng Tần Thiếu Phong tiến công nữa. Nhìn thấy những đệ tử cự linh đạo kia không ra tay nữa, Tần Thiếu Phong nói với bọn họ. Lăn cho lão tử hôm nay tâm tình tốt không giết các ngươi, nếu gian ngoan mất linh nữa mà nói, ngọn núi này chính là tấm gương của các ngươi. Nói xong Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là dậm chân một cái, một cước thoạt nhìn cũng không có dùng nhiều lực lượng rơi ở trên ngọn núi dưới chân hắn. Nhất thời, đỉnh một ngọn núi này chính là phát ra thanh âm răng rắc lập tức từng cái khe lớn vô cùng bắt đầu từ trên ngọn núi xuất hiện, tiếp theo đỉnh một ngọn núi này giống như là giải thể, bắt đầu rầm lạc. Góc truyện audio.com, hô lạp lạp rơi xuống từng tảng đá núi thật lớn, thấy một màn như vậy đệ tử cự linh đạo đều là trong lòng phát lạnh. Lúc này những đệ tử cự linh đạo kia đều là biết Tần Thiếu Phong là thật không muốn giết bọn họ, nếu không mà nói, lấy lực lượng thân thể hung hãn như vậy của Tần Thiếu Phong, muốn giết bọn hắn thật sự rất dễ dàng, nhìn núi đá không ngừng sụp đổ kia, một đám đều là hướng về phía sau thối lui, trong lòng theo ngọn núi giải thể kia mà không ngừng làm sâu sắc sợ hãi đối với Tần Thiếu Phong. Đây chính là đại thế giới, trình độ chắc chắn của ngọn núi cũng không phải là tiểu thiên thế giới có thể so sánh, mà Tần Thiếu Phong một cước chính là dẫm nát đỉnh một ngọn núi, thần uy như vậy người nào có thể địch. Giờ khắc này, Tần Thiếu Phong giống như là một vô địch chiến thần. Cách chương.